Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 66, cổ vũ hạng người. Tư Quá Nhai khoảng cách chính khí đường có tới hơn 10 dặm. Có điều Thẩm Thành Bình hết tốc lực triển khai khinh công. Vậy cũng là mau lẹ cực kỳ. Bóng người ở trong núi cấp tốc thông qua. Không một hồi liền đến chính khí đường ở ngoài. Liền thấy Lương Phát. Thi Đái Tử, Triệu Minh Tử, Cao Căn Minh, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi chờ mười mấy tên sư đệ, sư muội đều đứng ở đường ở ngoài, đều là yêu hiện ra sắc. Mọi người nhìn thấy Thẩm Thành Bình đến, đều là rất là vui mừng. Nhạc Linh San tiến lên đón, nói nhỏ, sư huynh, cha cùng mẫu thân ở bên trong gặp khách. Thẩm Thành Bình hướng về trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy tân vị trên thủ ngồi một cái vóc người cao to thon gầy ông lão. Tay phải chấp nhất ngũ nhạc kiếm phái lệnh kỳ. Chính là phái Tung Sơn Tiên Hạc thủ Lục Bách. Hắn dưới thủ ngồi một cái trung niên đạo nhân. Một cái chừng 50 tuổi ông lão. Từ ăn mặc nhìn tới. Phân biệt thuộc về Thái Sơn. Hành Sơn hai phái. Càng ra tay lại ngồi ba người. Đều là 5-60 tuổi. Bên hông bội trường kiếm đều là phái Hoa Sơn binh khí. Người số một đầy mặt lệ khí. Một tấm hoàng tiêu tiêu ra. Nói vậy là Lục Đại Hữu nói tới cái kia Phong Bất Bình. Sư phụ cùng sư nương ngồi ở chủ vị tiếp đón. Trên bàn xếp đặt nước chè xanh cùng điểm tâm. Chỉ nghe cái kia Lỗ Liên Vinh nói rằng. Nhạc huynh, quý phái môn hộ việc. Chúng ta người ngoài vốn là bất tiện xen mồm. Chỉ là ta ngũ nhạc kiếm phái kết minh liên thủ, cộng vinh cộng nhục, nếu là có một phái xử sự không làm, vì là giang hồ đồng đạo cười, còn lại bốn phái cộng măn ki xấu hổ. Vừa mới nhạc phu nhân nói rằng, ta Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn ba phái không nên quản việc không đâu. Câu nói này không khỏi không đúng. Lỗ Liên Vinh một đôi mắt vàng óng đĩa, cũng tự sinh hoàng đảm bệnh bình thường. Thẩm Thành Bình biết bọn họ này còn ở tranh chấp, liền buông ra một nửa tâm, nguyên lai bọn họ còn đang tranh chấp chuyện này, ta mấy ngày nay chậm chạp không gặp Tả Lãnh Thiền có động tĩnh, còn tưởng rằng hắn bởi vì ngày sinh sự tình không có thời gian đến đây gây sự, xem ra bây giờ Tả Lãnh Thiền phục hồi tinh thần lại liền đến gây phiền phức, hắn chuẩn bị lâu như vậy, chung quy phải đem bài đánh ra đến. Đón lấy liền muốn xem ta phái Hoa Sơn ứng đối ra sao. Ngay ở Thẩm Thành Bình suy tư thời điểm, bên trong Ninh Trung Tắc nói, Lỗ sư huynh nói như vậy, đó là xác định ta phái Hoa Sơn xử sự không làm. Liên lụy quý phái thanh danh, Lỗ Liên Vinh hơi cười gằn, nói rằng, thường nghe phái Hoa Sơn Ninh nữ hiệp là quá trên trưởng môn. Ngày xưa tại hạ cũng còn không tin, hôm nay gặp mặt, mới biết quả nhiên danh bất hư truyền. Ninh Trung Tắc cả giận nói. Lỗ sư huynh đi đến Hoa Sơn là khách. Hôm nay ta có thể bất tiện đắc tội. Chỉ có điều phái Hành Sơn một vị thành danh anh hùng. Không nghĩ tới nhưng biết cái này giống như ăn nói linh tinh. Lần sau gặp được lớn lao. Ngược lại muốn hướng về hắn thỉnh giáo. Cái kia Lỗ Liên Vinh cười lạnh nói. Chỉ vì tại hạ là khách. Nhạc phu nhân mới không thể đắc tội. Nếu nơi này không phải Hoa Sơn, nhạc phu nhân liền muốn vung kiếm chém đầu người của ta. Đúng nhưng cũng không đúng. Chém xuống chó của ngươi đầu có điều là không duyên cớ giơ ta sư nương trường kiếm. Ngươi đẩy phái Hành Sơn tên tuổi đến ta phái Hoa Sơn gây sự. E sợ Mạc Đại Sư Bá cũng không biết chứ. Nếu là việc này bị Mạc Đại Sư Bá biết được, nhưng lại không biết hắn gặp thì lại làm sao phản ứng. Còn có vị sư bá này, không biết có hay không là Phụng Thiên Môn đạo trưởng mệnh lệnh đến ta Hoa Sơn. Theo một câu nói như vậy, Thẩm Thành Bình trực tiếp đi vào này chính khí đường bên trong. Cái kia Lỗ Liên Vinh đột nhiên nghe được một câu nói như vậy. Lúc này giận dữ nói, lớn mật, người đến cùng là người nào? Nhạc trưởng môn các ngươi Hoa Sơn chính là như thế quản giáo đệ tử sao? Hắn nói như vậy. Trong lòng cũng có một chút chột dạ. Hắn đi đến phái Hoa Sơn cũng có điều là chịu đến Tả Lãnh Thiền chỗ tốt. Đến chống đỡ một hồi tình cảnh. Cái kia phái Thái Sơn người cũng giống như vậy. Nếu là bị chính mình trưởng môn biết được mình cùng phái Tung Sơn trong bóng tối có cấu kết, trở lại môn trung đồ ăn không được được. Nhạc Bất Quần nhìn thấy là Thẩm Thành Bình, lúc này nghiêm sắc mặt, nói: "Bình Nhi, ngươi chớ có nói bậy. Lỗ sư huynh chính là phái Hành Sơn tiền bối, ngươi muốn cung kính một ít." Thẩm Thành Bình nói: "Sư phụ, vậy thì kỳ quái, này Lỗ sư bá nếu là phái Hành Sơn tiền bối, làm sao cùng phái Tung Sơn đồng thời quản lên ta phái Hoa Sơn sự tình đến rồi? Chẳng lẽ trong chốn giang hồ quy củ thay đổi?" Nói như vậy sư phụ là không phải có thể mang tới lớn lao. Thiên môn hai vị sư bá cùng đi phái Tung Sơn thảo luận một chút này phái Tung Sơn đến cùng là ai? Nên làm trưởng môn, làm càn. Lục Bách nghe Thẩm Thành Bình nói như thế, không nhịn được chính là giận dữ. Lúc này chính là một trưởng hướng về Thẩm Thành Bình vai đánh tới. Đồng thời ánh mắt nhưng chú ý Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác, xem hai người bọn họ làm sao ra tay. Chỉ là đã thấy Nhạc Bất Quần vợ chồng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ cũng không có một chút nào động thủ ý tứ, trong lòng kỳ quái, đồng thời thầm nói: "Hừ, không nghĩ tới này Nhạc Bất Quần vợ chồng như vậy gian xảo, vào lúc này đều không động thủ. Vậy ta đơn giản trước hết cho cái này nói hưu nói vượn tiểu tử một chút giáo huấn, để cho người khác nhìn ngươi Nhạc Bất Quần liền đệ tử đều không bảo vệ được, lại có tư cách gì ở đây làm phái Hoa Sơn trưởng môn." Nghĩ tới đây, Lục Bách liền trong bóng tối lại nhiều hơn mấy phần lực, nghĩ phải đem Thẩm Thành Bình vai đánh nát, phế bỏ Thẩm Thành Bình. Được, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Thẩm Thành Bình hét lớn một tiếng, dường như sấm mùa xuân nổ vang, dưới chân một sai, lập tức bày ra tư thế, một quyền đón lấy Lục Bách một trưởng này. Oành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, kết quả nhưng là đại gia trong sảnh phần lớn người bất ngờ. Dĩ nhiên là cái kia Lục Bách trực tiếp bay đến giữa không trung, phun ra một ngụm máu lớn, vẫn đụng vào trên cửa sổ, đem cửa sổ xô ra đến rồi một cái lỗ thủng to. Cả người rơi xuống chính khí đường bên ngoài. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh. Sư phụ thứ tội. Vừa mới đệ tử thấy Lục sư bá tự hồ là muốn chỉ giáo đệ tử võ công. Đệ tử vốn là nghĩ Lục sư bá thành danh nhiều năm, lại là phái Tung Sơn tiền bối, công lực đương nhiên hơn xa với đệ tử. Vì lẽ đó bất chi bất giác triển khai ta Hoa Sơn phá ngọc quyền thời điểm liền đa dụng mấy phần sức mạnh, không nghĩ tới nhưng hại Lục sư bá bị thương. Đệ tử nếu là biết được phái Tung Sơn tiền bối công lực đều là như vậy không ăn thua, tuyệt đối sẽ dùng một phần nhỏ mấy phần sức mạnh. Thẩm Thành Bình công khai mặc dù là thỉnh tội, có thể khóe miệng cái kia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười làm sao cũng che lấp không xuống đi. Đây chính là rõ rõ ràng ràng trào phúng. Cũng may Lục Bách bây giờ rơi xuống chính khí đường ở ngoài, không nhìn thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt, bằng không nhất định phải thương càng thêm thương. Nhạc Bất Quần mắt thấy Lục Bách trên tay, tuy rằng trong lòng hả giận, nhưng vẫn là trách mắng: "Bình Nhi, không được vô lễ, ngươi Lục sư bá đường xa mà đến, ngươi làm sao có thể đem hắn cho đả thương? Truyền đi cái kia không phải để người trong giang hồ cho rằng ta Nhạc Bất Quần dạy nên đệ tử đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Lương Phát, các ngươi còn đứng ở bên ngoài làm cái gì? Còn không mau mau đem Lục sư huynh phủ lại đây, để mọi người nhìn Lục sư huynh thương thế có hay không quan trọng." Nói như vậy, Nhạc Bất Quần liền tới đến phòng khách ở ngoài, Thẩm Thành Bình mấy người cũng lục tục đi ra phía ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Lục Bách rơi xuống trên đất, "Không cần," khặc khục, "có điều là một chút tiểu thương, không nhọc Nhạc trưởng môn lo lắng." Lục Bách vào lúc này cố nén trong lồng ngực đau đớn đứng lên đến nói rằng, hắn vừa mới mang trong lòng xem thường, không có tác dụng đủ toàn lực, kết quả do bất cẩn bị Thẩm Thành Bình đả thương, bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy bị đánh ra phòng khách. Chỉ thấy hắn hai mắt phun lửa, thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nhìn một hồi lâu, mới quay đầu hướng Nhạc Bất Quần nói: "Nhạc trưởng môn chỉ điểm đệ tử giỏi, Lục Bách đến Hoa Sơn, kết quả bị một cái phái Hoa Sơn đệ tử một quyền đả thương. Chuyện như vậy truyền đi chỉ sợ hắn thanh danh tổn thất còn lớn hơn. Hắn đã ở đây làm mất đi đại nhân. Vốn định muốn đi thẳng một mạch. Có thể lại nghĩ đến Tả Lãnh Thiền kế hoạch. Lập tức chỉ có thể cố nén một hơi. Đè xuống thương thế trên người. Nói rằng, có điều này vạn sự nhất có điều một chữ lý. Nhạc Bất Quần ngươi dựa vào âm mưu cướp Hoa Sơn trưởng môn. Cho rằng như vậy liền có thể ngăn chặn người trong thiên hạ miệng hay sao? Hắn này vừa dứt lời. Thẩm Thành Bình liền cười lạnh nói. Hừ hừ, ta sư phụ chấp trưởng Hoa Sơn 20 năm. Làm sao không thấy có người chít chít méo mó. Hôm nay nhưng nhô ra. Hẳn là cho rằng nương nhờ vào cái gì không được chỗ dựa. Muốn cãi chày cãi cối đoạt ta sư phụ chức trưởng môn. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình lại mắt lạnh nhìn một chút Lục Bách cùng Lỗ Liên Vinh mọi người. Cười nói, chỉ là này chỗ dựa xem ra không thế nào bền chắc a. Đừng không tất cả đều là gối thêu hoa. Cậy già lên mặt giường như quạ đen bình thường cổ vũ hạng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.